Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1128, đạo hữu xin dừng bước. Góc truyện audio.com, chương 1128, đạo hữu xin dừng bước. Tống Thư Hàng một lần nữa nắm lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đạo hữu cho rằng như thế nào? Nam tử tóc vàng cau mày, xa vào đến khổ tư bên trong, không có trả lời ngay Tống Thư Hàng. Vừa rồi, cuối cùng cái kia một đạo phảng phất muốn đem bầu trời chém ra, xé rách nghiêm nghị đao ý, để hắn cảm giác làn da đều có loại nhói nhói ảo giác, đao kia ý cực kỳ sắc bén. Hắn không thể không thừa nhận, bá Tống Thánh Quân, hoàn toàn chính xác đã hoàn mỹ làm được đem. Phòng ngự cùng công kích, kết hợp làm một thể, chẳng lẽ, hắn cũng phải để cho mình khải ý diễn hóa xuất. Công kích, đến, ý nghĩ này chỉ là vừa phù hiện, liền bị hắn lập tức từ trong đầu chém tới. Công kích cùng phòng ngự hòa làm một thể, là bá Tống huyền thánh đạo, lại không phải hắn đạo. Hắn đạo rất kiên định, cái kia chính là phòng ngự, kiên trì phòng ngự. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, dẫn theo ấm trà, cho Thư Hàng cùng nam tử tóc vàng các rót đầy nước trà. Nam tử tóc vàng uống nước xong trà, thở dài. Bá Tống Thánh Quân quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tại phòng ngự cùng công kích lý niệm bên trên, ngươi giải độc đáo. Nhưng là, bá Tống Thánh Quân. Công phòng nhất thể đao ý, vẫn là không cách nào để hắn hoàn toàn phục. Hắn luôn cảm giác bá Tống Thánh Quân, lý niệm, bên trong kém một ít gì đó, có loại ba phải ảo giác. Nhưng đến cùng bá Tống Thánh Quân lý niệm bên trong kém thứ gì, hắn trong lúc nhất thời lại giảng không ra. Cho nên, tạm thời đem bá Tống Thánh Quân lý niệm xưng là phái trung gian. Công kích phái, phái trung gian, phòng ngự phái, đến cùng loại nào mới thật sự là vương đạo ngay tại đêm nay một trận chiến bên trong công bố đi. Tu sĩ chúng ta, mỗi người đều có chính mình đạo. Bước ra chính mình đạo, mới có cơ hội nhúng chàm trường sinh. Người khác đạo, không nhất định thích hợp bản thân. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Điểm ấy, hắn là biểu lộ cảm xúc. Hắn tiếp xúc qua mấy vị trường sinh giả, đối loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Chính mình đạo, nam tử tóc vàng gật đầu nói. Mỗi người đều có chính mình đạo, điểm ấy ta cũng đồng ý, nhưng ta càng cho rằng, chính mình đạo cũng nhất định phải để cho người khác thừa nhận nó tính chính xác. Tống Thư Hàng, nếu như người khác không thừa nhận, ngươi liền muốn dùng nắm đấm đánh tới người khác thừa nhận đúng không? Bá Tống Thánh Quân, đêm nay đêm trăng tròn chúng ta gặp lại. Lúc này, nam tử tóc vàng đứng lên, hắn đã không định lại che giấu thân phận của mình. Ta đã mời tu sĩ Nhật Báo Thiên Cơ tin tức trung tâm, Thần Cương tu sĩ Điện Đài, Thánh Điện Kênh, Vô Sư Võng Lạc trung tâm các loại phóng viên đến đây, trực tiếp đêm nay một trận chiến. Tống Thư Hàng ngầm thở dài, bí đao Thánh Quân là muốn làm lớn chuyện A, ta biết bá Tống Thánh Quân tình trạng của ngươi không có khôi phục nơi này, có một khỏa thánh phẩm đan dược cực kỳ chân quý. Đủ để cho bá Tống Thánh Quân ngươi tại đêm nay trước đem trạng thái khôi phục. Bí đao Thánh Quân dứt lời từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Tống Thư Hàng. Loại này chân quý đan dược đủ để làm bảo mệnh sử dụng. Vì đêm nay một trận chiến, liền đem hắn đưa ta, ngươi cảm giác giá trị. Tống Thư Hàng lắc lắc cái này bình nhỏ, cười ha hả nói. Không đáng, bí đao Thánh Quân một mặt thịt đau nói. Cho nên, đưa ta. Chấm, Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com. Hắn thực sự không nghĩ tới bí đao Thánh Quân sẽ như vậy trả lời này hắn làm sao tiếp. Khục kỳ thật viên thuốc này, là ta mời bá Tống Thánh Quân đánh với ta một trận xuất tràng phí. Dù sao, đổi thành ta là bá Tống Thánh Quân, không hiểu thấu bị người ép buộc ước ra ngoài chiến đấu ta khẳng định là sẽ không tham gia. Cho nên, xuất tràng phí là nhất định, bí đao Thánh Quân đạo, Tống Thư Hàng, cái này gia hỏa đã vậy còn quá có tự mình hiểu lấy. Như vậy, cứ như vậy quyết định, bí đao Thánh Quân đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này Tống Thư Hàng nói, không phải chiến không thể sao. Nhất định coi như bá Tống Thánh Quân ngươi muốn tránh chiến ta cũng sẽ chết quấn lấy ngươi. Mặc dù ta biết dạng này không đúng, nhưng ta chính là nhất định phải đánh với ngươi một trận không thể. Bí đao Thánh Quân một mặt kiên định nói. Hắn người mặc vàng óng ánh khải ý khôi giáp cả người liền như là trong thần thoại quang minh thánh kỵ sĩ giáng lâm, trong miệng lại nói lấy nhất hỗn đản. Nếu ta cự tuyệt đâu, Tống Thư Hàng đạo, ta dùng lúc trước ta thải. Huyền Thánh giảng pháp, lúc lời nói trả lời bá Tống Thánh Quân, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Coi như ngươi cự tuyệt quyết đấu cũng vô dụng, ngươi và ta ở giữa một trận chiến, không người nào có thể ngăn cản. Bí đao Thánh Quân vỗ bản thân trước bộ ngực khôi giáp, đắc ý nói. Cái kia, ta nhận thua, Tống Thư Hàng đạo, nghĩ cũng đừng nghĩ, bí đao Thánh Quân đạo, chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có nói cho ngươi một cái liên quan tới ta đại bí mật. Tống Thư Hàng đạo, bí đao Thánh Quân dừng thân hình, hỏi, Mời nói, kỳ thật ta cũng không phải là bát phẩm huyền thánh, ta chỉ là một cái tứ phẩm tu sĩ, bởi vì trùng hợp mới ngưng tụ thánh ấn. Thậm chí ta thực lực bây giờ, liền tứ phẩm cũng còn không tới, chỉ có thể coi là cái nửa bước tứ phẩm. Tống Thư Hàng đạo, ha ha ha ha ha ha. Bí Đao Thánh Quân cười ha hả, ngừng cười phía sau hắn nói. Bá Tống Thánh Quân, chuyện cười của ngươi tốt thú vị. Tống Thư Hàng, Bá Tống Thánh Quân, ta biết ngươi rất mạnh. Trên thực tế, rời đi độ kiếp thế giới thời điểm ta gặp được một vị đang độ kiếp bạch đạo hữu. Hắn tất cả đều nói cho ta biết, Bá Tống Thánh Quân ngươi là hắn thấy qua thiên tài nhất tu sĩ. Đã từng, ngươi chỉ dùng 4 tháng thời gian, liền tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới. Nói thật lúc ấy ta có chút bị đả kích, nhưng là chính là bởi vì Bá Tống Thánh Quân ngươi yêu nghiệt như thế, thiên tài như thế, cho nên ta mới có thể càng có khiêu chiến động lực. Ta muốn để chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết ta. Phòng ngự chi đạo, sẽ không thua bất kỳ yêu nghiệt thiên tài. Bí Đao Thánh Quân một mặt kiên định nói. Tống Thư Hàng, mặc dù ngươi nói không sai a, nhưng là, Bá Tống Thánh Quân, xin đừng nên cho ta mặt mũi toàn lực một trận chiến đi. Coi như thua ở đạo hữu trong tay ta cũng không oán không hối. Bí Đao Thánh Quân đạo, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, như vậy, cứ như vậy quyết định, Bí Đao Thánh Quân đạo, dứt lời, hắn từng bước một hướng phía nơi xa bước đi. Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, đạo hữu, ngươi phòng ngự chi đạo, có thể chống đỡ được bao nhiêu mai? Thiên kiếp bom nguyên tử, Bí Đao Thánh Quân xoay người lại, là vị kia bạch đạo hữu khi độ kiếp, loại kia thiên kiếp bom nguyên tử còn có thiên kiếp bom hy. Rô sao, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, thuận tiện tiết lộ một chút sao, góc chuyện audio.com, Bá Tống Thánh Quân ngươi dạng này đường đường chính chính hỏi thăm ta lại không tốt không trả lời ngươi. Thiên kiếp bom nguyên tử uy lực ta đoán chừng nên có bát phẩm huyền thánh sơ giai lực công kích. Bằng vào ta phòng ngự chi đạo, hiện tại coi như mấy chục mai cùng một chỗ công kích ta cũng sẽ không sợ. Còn thiên kiếp bom hy, rô uy lực ta cũng không rõ ràng, khó mà nói. Bí Đao Thánh Quân đạo. Đương nhiên, hắn nói chỉ là một cái số ảo. Trên thực tế, hắn toàn lực phòng ngự, nhất định có thể phòng được càng nhiều thiên kiếp bom nguyên tử uy lực nổ tung. Thiên kiếp bom hy, đồ uy lực tại bát phẩm đỉnh phong. Tống Thư Hàng nói bổ sung, Bí Đao Thánh Quân hít một hơi thật sâu. Nếu là như vậy ta chỉ sợ nhiều nhất chống nổi một cái thiên kiếp bom hy. Đồ, đã như vậy, vậy ta hỏi một vấn đề. Tống Thư Hàng nói, nếu như đối mặt 1000 mai thiên kiếp bom nguyên tử, 100 mai thiên kiếp bom hy. Rô, đạo hữu muốn làm sao mới có thể chịu ở? Bí Đao Thánh Quân khóe miệng co giật. Chỉ chết mà thôi, Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra từ bản thân thiên kiếp kho vũ khí tồn. Bạch Tiền Bối tại một ngày một đêm ở giữa lại quét rất nhiều đợt thiên kiếp. Sau đó thông qua Tống Thư Hàng, tay trái, đưa chúng nó đưa vào đến hạch tâm thế giới. Bất quá thiên kiếp bom hy, Rô cùng bom nguyên tử số lượng còn không có đạt tới ban sơ dự tính số lượng. Cũng không biết tại đêm nay trước đó, Bạch Tiền Bối có thể soát ra bao nhiêu bom hy. Rô cùng bom nguyên tử, Bá Tống Thánh Quân, vì sao muốn có câu hỏi này? Bí Đao Thánh Quân hỏi ngược lại, hừm, kỳ thật, ta có một cái tiểu pháp thuật muốn bày ra cho đạo hữu xem xét. Tống Thư Hàng suy tính một lát sau, lên tiếng nói. Lúc đầu hắn đây dự tồn ép ngọn nguồn tuyệt chiêu, hải uy hiếp là chuẩn bị ban đêm đêm trăng tròn thời điểm lại hiện ra. Lợi dụng được nói không chừng có thể trực tiếp bức lui Bí Đao Thánh Quân. Đồng thời, đến tối thời điểm, Bạch Tiền Bối nhất định quét càng nhiều thiên kiếp bom nguyên tử cùng bom hy. Rô, hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng là buổi tối hôm nay, Bí Đao Thánh Quân mời tu sĩ Nhật Báo còn có các đại tu sĩ giới phóng viên, muốn làm cái lớn tin tức. Tống Thư Hàng lo lắng tại hiện trường trực tiếp lúc đợi sử dụng. Hải uy hiếp sẽ có dị biến. Tỷ như, Bí Đao Thánh Quân bởi vì trước mắt bao người, mất mặt kiên trì muốn kháng một phát thiên kiếp bom hy. Rô cái gì, sẽ khá phiền phức, còn nữa, nhiều như vậy phóng viên ở đây, Tống Thư Hàng sử dụng. Thiên kiếp bom hy, Rô, sẽ có cố kỵ, mặc dù chính hắn biết cái thiên kiếp này bom hy. Rô tại hiện thế căn bản nổ không được, nhưng người khác không biết a, nếu như ngay trước trực tiếp trước mặt bày ra muốn nổ bom hy. Rô tư thế, rất có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, hải uy hiếp môn này, hù dọa người, tuyệt chiêu, hắn còn muốn bảo lưu lấy tương lai nói không chừng có thể nhiều sử dụng mấy lần. Dạng này át chủ bài, bị, trực tiếp, đi ra ngoài, rất không có lợi, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng hiện tại liền sáng sáng lên. Hải uy hiếp, nếu như có thể dọa lùi Bí Đao Thánh Quân lời nói tốt nhất, nếu như không thể lời nói. Vậy hắn trực tiếp tiến vào hạch tâm thế giới, chờ Bạch Tôn giả độ xong thiên kiếp, trở ra giận dỗi đông qua. Bí Đao Thánh Quân lang tiếng cười một tiếng. có cái gì pháp thuật, ban đêm chúng ta một trận chiến lúc rồi nói sau. Dứt lời, Bí Đao Thánh Quân nhanh chân đi xa. Góc truyện audio.com. Đạo hữu xin dừng bước, ta cảm giác pháp thuật kia, hiện tại liền cho đạo hữu nhìn xem sẽ khá tốt. Tống Thư Hàng dứt lời, tay phải vỗ tay phát ra tiếng, mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, có từng cái đầu đạn hạt nhân từ không gian bên trong gạt ra. Những thiên kiếp này đầu đạn hạt nhân một nửa kẹt tại hiện thế, một nửa khác lưu tại hạch tâm thế giới, như ẩn như hiện. Mỗi một cái đầu đạn bên trên, đều ẩn chứa thiên kiếp khí tức còn có kinh khủng uy áp. Nhóm này đầu đạn hạt nhân, đều là thiên kiếp bom nguyên tử, mỗi một mai đều có được bát phẩm sơ giai uy lực công kích. Hết thảy gần 200 mai thiên kiếp bom nguyên tử, đây là bộ phận bom nguyên tử đầu đạn. Ta dựa vào, Bí Đao Thánh Quân mở to hai mắt nhìn, cho nên, đạo hữu, ngươi thật sự quyết định, đêm nay muốn cùng ta một trận chiến sao? Tống Thư Hàng muốn bày một cái khoanh hai tay tư thế, nhưng hắn hôm nay chỉ có một cái tay, đành phải làm a, hắn chỉ có thể bày ra một tay cắm trong túi quần tư thế, duy trì mỉm cười. PSN, hôm nay công chúng hào thượng hôm nay đổi mới chính là sử thượng đáng sợ nhất bát phẩm huyền thánh, tin tưởng mọi người đã đoán ra là vị nào. Chú ý WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết, đi chú ý một đợt đi, cách chương.